Chương 3736 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng đột biến. Người đăng, Lạc Tử phá tan lực đế, ngưng tụ đế vương lực lượng không thể có một điểm quấy rầy ở Long Phi tâm lý, Triệu Đại Hàm có thể so với Lục Tiềm trọng yếu nhiều, hắn. Là theo chính mình một đường dết đi lên huynh đệ sinh tử, tự nhiên không giống nhau, hơn nữa, có Lục Tiềm kinh nghiệm, Long Phi thì càng thêm phải cẩn thận. Phương Bằng tiến lên một bước, tam phẩm thiên thần lực lượng thả ra đến. Tiếp hình thành một cái đặc biệt lực lượng lĩnh vực, đem Triệu Đại Hàm hộ ở. Chính giữa Triệu Đại Hàm cũng không dài dòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp. Liền bắt đầu phá tan bình cảnh, lực lượng nổ vang, khắp nơi chấn động, Bắc Phong bầu trời không ngừng vang lên lôi minh, làm cho cả Viễn Cổ Liệt Tông cũng đang bàn luận. Cái này Bắc Phong đang làm cái gì? Nhiều như vậy tiếng sấm, chẳng lẽ ở bắn pháo trận chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Chúc mừng Bắc Phong đại điện xây xong a. À. À. Ha ha ha. Ha ha ha. Lúc trước bọn họ tiến nhập nội môn thời điểm đã cho bọn họ thời cơ, để bọn hắn gia nhập chúng ta phong môn, có thể là những người này không biết phân biệt, vẫn muốn nghĩ thành lập chính mình phong môn, ta liền ha ha, đầy sao? Cũng có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Cái này gọi là không biết tự lượng sức mình. Hắn cho là hắn được Bắc Phong, hắn cũng là phong chủ. Là hắn có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng. Hắn là cái thá gì a? Rất nhiều người xem thường, cười nhạo Long Phi, dù sao Viễn Cổ Liệt Tông thêm ra nhất phong người hội chạm được bọn họ lợi. Ít, điều này làm cho bọn họ tự nhiên rất khó chịu. Tổng được đứng ở chỗ cao nhìn phía xa Bắc Phong, lẩm bẩm nói, "Ê cái này tiếng sấm." Hắc Tầm Lý có chút nghi mê hoặc. Hắn kiếm tu, đối với lực tu cũng không là quá hiểu biết. Màm. Sát Liệt Tông Lực Tông cũng không có lực đế cảnh giới cường giả, vì lẽ đó hắn thì càng thêm không hiểu. Lão Nô đi tới, nói, người ta vừa đi thăm dò xem, không có cái gì sức mạnh to lớn ba. Động, cũng không là phá tan kiếm đế cảnh giới, y. Cũng là phổ thông khí trời ảnh hưởng. Phương Bằng có thể là tam phẩm thiên thần tu vi, hắn lực lượng há là phàm nhân. Thế giới cường giả có thể xem hiểu, có thể cảm ứng được đến. Lão Nô tự nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì. Được nhàn nhạt một tiếng, nói, người ta đoán cũng là khí trời nguyên nhân. Lão Nô hơi hơi nói, ê chủ nhân, ngài còn đối với Long Phi ôm ấp hy vọng đi. Được đồ nói, Long Phi có thể tách ra ám thần bộ ta liền rất thỏa mãn, còn cái khác. Ta hiện ở đã không hy vọng xa vời. Dù sao, y. Với hắn đi Bắc Phong đệ tử tu vi quá thấp, coi như thiên phú không tệ, cũng phải cho bọn họ trăm năm thời gian. Được đồ đối với Bắc Phong cũng không ôm hy vọng. Chỉnh. Làm sơ Long Phi nói với hắn những câu nói kia, để trong lòng hắn có như vậy một chút chờ đợi, chỉ đến thế mà thôi. Lão Nô nói, ê trăm năm thời gian. Thiên phú cho dù tốt chỉ sợ cũng không đủ. Tu luyện cần thời gian đi chồng chất, coi như thiên phú cho dù tốt cũng giống. Như vậy. Này, toàn bộ Viễn Cổ Liệt Tông rất nhiều người đang cười Long Phi, cười Bắc Phong. Không thể người xem trọng Bắc Phong, càng thêm không có ai cho rằng Long Phi sẽ trở thành bọn họ cạnh tranh giả, Bắc Phong mới thành lập 2 tháng không tới, dựa vào cái gì cùng bọn hắn cạnh. Tranh. Lấy cái gì tranh? Long Phi bất quá cũng là cái trò cười mà thôi. A khi ầm. Toàn thể nổi gân xanh, Triệu Đại Hàm thân thể biến thành người khổng lồ chi. Thạch, hắn đem chính mình lực hoàn cảnh giới lực lượng toàn bộ thả ra đến. Những sức mạnh này một đạo đạo nhảy vào trong cơ thể hắn. Liền từng thanh búa lớn, điên cuồng búa ở trên người hắn một dạng, hắn lại như là một khối nung đỏ sắt thép, điên cuồng bị tru luyện ầm. Rầm rầm. Lần lượt đòn nghiêm trọng. Triệu Đại Hàm cắn răng gắn gượng chống đỡ. Cỡ này đồng thời, trong cơ thể hắn xuất hiện một dogger quái lực đo, cái này dogger quái lực đo. Giống như chồi non đồng dạng chậm rãi mở rộng đi ra, khẽ đung đưa. Trùng vào hắn trong cơ thể lực lượng giống như mưa móc cùng ánh mặt trời làm dịu. Chồi non. Nòng từng điểm trưởng thành, Triệu Đại Hàm không biết rõ đây là cái gì, nhưng là hắn biết rõ lực lượng nhảy. Vào trong cơ thể còn không có kết thúc. Vậy hắn là tốt rồi chưa hề hoàn toàn. Đột phá lực đế cảnh giới. A, à, gây đến đây đi. Triệu Đại Hàm điên cuồng hét lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lần lượt oanh kích, căn bản không có một giây đồng hồ ngừng lại, Long Phi mi tâm trói chặt, chú ý đến Triệu Đại Hàm trên thân mỗi một chút xíu. Biến hóa sau 10 phút. Đi ra. Bách Lý Thiên Hải đột nhiên một tiếng, chỉ vào Triệu Đại Hàm thân thể, chỉ thấy Triệu Đại Hàm trên thân thể xuất hiện một cái bóng mờ, một tảng đá. Thạch đầu. Cái này là hắn đế vương lực lượng sao? Đại Hàm ca viễn cổ dị năng cũng là thạch đầu, hiện ở bản mệnh lực lượng cũng là thạch đầu, cái này là tốt hay xấu a? Thạch đầu lực lượng rất mạnh sao? Lão đại, hắn đế vương lực lượng là thạch đầu, chuyện này. Cái này biên trong không có ai đột phá qua kiếm đế cảnh giới, cũng không có người hiểu. Biết những sức mạnh này thuộc tính thạch đầu. Đướng lực lượng, tương lai bản mệnh lực lượng, bản mệnh vũ khí là thạch đầu. Cái này là tốt, vẫn là xấu. Long Phi chính mình cũng không biết rằng bất quá. Long Cuồng đưa ra đáp án, nói, thì hắn ngưng tụ ra đến thạch đầu không là phổ thông. Thạch đầu, mà chính là một khối thiên ngoại chi thạch. Trừ phòng ngự mạnh ở ngoài, hắn độ cứng hầu như là không gì địch nổi tồn tại. Cứng rắn có thể phòng thủ, cũng có thể là công kích, đây không phải là thường. Lợi hại dung hợp. Nghe được Long Cuồng trả lời, Long Phi lập tức một tiếng, nói, ê Đại Hàm, cũng là nó. Triệu Đại Hàm bắt đầu trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng nghe được Long Phi nói, hắn lập tức trở nên hưng phấn, nói, ê minh bạch. Càng thêm liều mạng. Càng thêm dùng lực. Giữa sau. Vù y một tiếng nổ vang, chu vi tất cả trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phương Bằng lực lượng lĩnh vực hơi thu lại một chút, nhìn về phía Triệu Đại Hàm, Long Phi cũng không nhịn được tiến lên một bước, ngồi khoanh chân. Triệu Đại Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, thân thể đứng lên, y khanh khách. Khanh khách kỳ toàn thân phát ra một đạo đạo tiếng nổ vang, Triệu Đại Hàm nhìn mình hai tay, nhìn mình thân thể, có chút dại ra, nhìn về. Phía Long Phi nói, ê lão đại, ta cái này là đột phá thành công. Sao? Long Phi nói, kệ có phản ứng gì không có. Triệu Hàm nói, y không cái gì cảm giác ta. Không có cảm giác. Long Phi rùng mình, kệ Long Cuồng, ngươi sẽ không nhìn lầm. Chứ? Tốt xấu cũng là tiến vào cảnh giới tối cao a, làm sao sẽ không có cảm giác đây? Liền toán là bình thường đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng có thể cảm giác. Được lực lượng biến hóa, hiện ở Triệu Đại Hàm đã là lực đế cường giả, làm sao sẽ không có cảm giác? Long Cuồng nói, ê hắn không phải không cảm giác, hắn hiện ở là mạnh tê dại một. Mạnh tê dại một. Long Phi sững sờ, chăm chú nhìn Triệu Đại Hàm nói, ê đại Hàm, đem ngươi lực lượng thả ra đến, trước tiên cho ta nhìn một chút. Triệu Đại Hàm gật đầu, nói, ê được. Năm chỉ mở ra, đột nhiên nắm chặt. Lực cộ bắn ra đến, nhưng là Triệu Đại Hàm nhưng cảm giác có chút không khống chế. Được, cái cảm giác này chính hắn cũng không nói được, thật giống như lực lượng. Đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn tung ra đi, phóng ra rất xa một dạng. Xảy ra chuyện gì a? Ta. Liền ở Triệu Đại Hàm phiền muộn không rõ thời. Điểm. Ầm ầm ầm, xa xa. Mộng núi trong nháy mắt bạo liệt, sụp đổ hạ xuống.